Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 201, tái đấu Hà Cơ 2. Thiếu Dương ca, anh nhất định phải cẩn thận. Chu Tĩnh Như đứng trên bờ lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương, bảo đảm trở về. Diệp Thiếu Dương khoát tay nhìn du thuyền ra khơi, quay đầu hỏi vị Cam Tính Văn tiên sinh kia, lúc Tiểu Như thuê có nói cho ông biết chúng ta ra khơi làm gì không? Cam Tính Văn vừa lái thuyền vừa cười, nghe nói mọi người đi bắt cá, có phải không? Đầu Diệp Thiếu Dương chảy một vạch hắc tuyến, ai mà ngờ Chu Tĩnh Như lại lừa ông ấy đi bắt cá, bất quá thuyền đã ra khơi, hắn dù có nói cho ông ấy biết chân tướng cũng đã muộn, chỉ sợ ông ấy lại suy nghĩ không thông, vì vậy liền dặn dò ông ấy, kỳ thực chúng tôi đang đi bắt một loại cá quý hiếm, ông chỉ việc lái thuyền cho tốt, bất kể có thấy cái gì cũng không được kinh hoảng. Cam Tính Văn cười cười, nói, bắt cá thôi mà, có gì phải sợ đâu, đơn giản chỉ là con cá lớn một chút. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nghĩ thầm, ừ, chỉ mong là khi thấy con cá lớn, ông đừng có tè ra quần ngất xỉu. Du thuyền chậm rãi tiến vào hồ chứa nước, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương tìm kiếm xung quanh, mắt không nháy một cái, chỉ huy Cam Tính Văn lái thuyền về hướng càng vị bát quái, sau đó chỉ huy mấy người bảo vệ đổ vôi sống và hùng hoàng vào một cái thùng, trộn đều lên. Đến vị trí càng vị, Diệp Thiếu Dương trực tiếp ném một khối kê huyết thạch đã khai quang xuống nước. Sau đó chỉ huy mấy người bảo vệ dùng xẻng múc hùng hoàng và vôi sống xuống rải xuống nước, thứ này ở giới luật học gọi là phấn diệt khí, có thể khu trừ tất cả tà khí. Một hơi múc hơn 10 xẻng nhưng vẫn chưa thấy chuyện gì phát sinh, Diệp Thiếu Dương dự liệu trong lòng, chỉ huy du thuyền đi về hướng Khôn Vị, sau đó lặp lại trình tự, ném kê huyết thạch, rải phấn diệt khí, sau đó lái thuyền qua hướng Khảm Vị. Còn chưa tới nơi, bầu trời đang trong xanh nắng ấm bất chợt trùng xuống, những đợt khí tức màu đen không ngừng hội tụ phía trên đỉnh đầu, tạo thành một đám mây đen to lớn, khiến bầu trời thoáng chốc trở nên tăm tối, không còn chút ánh nắng. Mấy người Cam Tính Văn và bảo vệ sợ đến mức run rẩy tay chân. Thời tiết hôm nay biến đổi nhanh quá. Cam Tính Văn nhìn đám mây đen, kinh ngạc nói rằng, lái thuyền cho đàng hoàng, đừng quan tâm gì hết. Diệp Thiếu Dương dặn dò, nhìn chầm chầm vào la bàn âm dương, đột nhiên, kim la bàn bất giác xoay như trong chóng. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng dùng móng tay bắn ra chu sa, đính nước bọt, vẽ lên la bàn âm dương ba lằn ngang, đọc một lần thần chú định la bàn, kim la bàn thoáng chốc ngừng lại, ngắm thẳng về một hướng, ở phía sau. Diệp Thiếu Dương lập tức hét lên, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên có một cơn sóng bắn thẳng lên trời, một bóng người màu đen đứng dõng dạc ở phía đầu sóng, một nữ nhân mặc sườn xám, tóc búi cao như một tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói, Diệp Thiên Sư, hôm nay chúng ta sẽ cùng định sinh tử. Nói xong, nàng chậm rãi mỉm cười, thở ra một ngụm hắc khí lớn về phía thuyền của hắn, một mùi hôi thối theo gió đẩy du thuyền lùi về phía sau. Diệp Thiên Sư, ngươi đã không cho ta đường sống, ta cũng không phải dễ động vào. Một âm thanh cao lãnh giữa tiếng ầm ầm của sóng nước truyền đến bên tai hắn, khai mã lực, tiến về phía trước. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng ra lệnh, đột nhiên phát hiện ra du thuyền không có chút phản ứng. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Cam Tính Văn đang đặt hai tay lên bánh lái, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nhìn về phía trước. Này, Cam tiên sinh. Diệp Thiếu Dương đi tới, hét to vào lỗ tai ông. Cam Tính Văn giống như bị điện giật, run lên một cái, phục hồi tinh thần lại, bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, kinh hoàng hỏi. Diệp tiên sinh, đó là cái gì? Người đương nhiên không thể đứng trên nước. Ông ta lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, hơn nữa lại rõ ràng như thế, đại não dường như không kịp phản ứng. Không thể tin vào mắt mình, ông cứ coi như đó là cá, mau lái thuyền, không được lơ là. Cam Tính Văn còn đang do dự, lão Quách đã bắt lấy cổ áo của ông, nói rằng, muốn sống hay muốn chết thì cứ được mặc ở đây, muốn sống thì phải nghe lệnh chỉ huy, mau lên. Cam Tính Văn run rẩy kéo cần điều khiển xuống, khai triển mã lực, y theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương mà tiến về phía trước. Nữ tử khẽ vung cánh tay, một con sóng cao hơn 5 mét từ từ dâng lên, chồng về phía du thuyền. Cam Tính Văn hiểu rõ du thuyền khi đối mặt với con sóng lớn như thế căn bản không đủ lực phản kháng, không được rồi, vỡ thuyền mất. Cam Tính Văn sợ hãi kêu to, xoay người định đi lấy phao bơi, Diệp Thiếu Dương đạp tới một cước, cả giận nói, ông ở đây lái thuyền cho tôi đảm bảo ông không chết, nếu không tôi quẳng ông xuống nước. Nói xong, hắn lấy tỳ hưu ấn từ trong túi đeo lưng ra giao cho lão Quách lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay cầm tỳ hưu ấn, bắt đầu niệm chú. Đằng Vĩnh Thanh cũng lấy ra một tượng Phật nhỏ, cầm trong tay, nhắm mắt lại, miệng lầm rầm tụng kinh, một quang mang kim sắc tựa như ánh đèn lan tỏa ra phạm vi xung quanh, bao bọc lấy toàn bộ du thuyền. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy pháp khí của Phật gia liền cảm thấy rất mới mẻ, thế nhưng hắn không có thời gian nhìn tỉ mỉ, chỉ vội vã nhảy lên đầu thuyền, tay cầm nỏ bắn cá nhắm thẳng vào Hà Cơ, bắn ra một mũi tên. Hà Cơ lập tức vất tay, một con sóng khác lại nổi lên ngăn cản mũi tên. Mũi tên đâm vào con sóng phát ra một tiếng nổ bùng, sau đó vỡ thành những bọt nước như trân châu ào ào rơi xuống. Hà Cơ thoáng chốc đã biến mất, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lắc lắc nỏ bắn cá, kéo dây thừng, thu hồi mũi tên. Cùng lúc đó, một con sóng lớn cao 5 mét khác lại từ đâu ập đến. Dựa theo kinh nghiệm của Cam Tính Văn, con thuyền nhất định sẽ bị sóng đẩy lên cao rồi rơi thẳng xuống nước, nếu không ngã úp xuống thì cũng bị vỡ nát tan tành. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác, con thuyền bất chấp lay động kịch liệt vẫn không hề suy suyển. Có thể thấy vô số bọt nước chỉ đến vị trí cách con thuyền 3 mét rồi tựa hồ bị một bức tường vô hình chặn đứng, từ từ hình thành hai cục nước to lớn ở hai bên. Sóng lớn nhanh chóng áp sát du thuyền khiến nó bồng bềnh trôi trên mặt nước. Cam Tính Văn còn đang mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Thiếu Dương đã ghé vào lỗ tai ông, trống to, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau lái thuyền về phía trước. Du thuyền lần thứ hai tiến lên, Diệp Thiếu Dương cầm la bàn âm dương tiếp tục tìm kiếm tà khí dưới nước. Đột nhiên, hắn cảm thấy mạn thuyền rung một cái, quay đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi lãnh khí, một thân thể đang bám vào mạn thuyền, từ từ bò lên, toàn thân người này đều trắng bệch, da thịt bong tróc, rữa nát, phía trên mặt còn có một lớp thịt rớt ra, đong đưa, để lộ bên trong là các khớp xương trắng héo. Từ những chỗ rữa nát, cơ hồ có thể nhìn thấy một đống dòi bò lúc nhúc, bò tới bò lui, người này mở to đôi mắt đục ngầu nhìn những người trên thuyền, miệng kêu lên từng tiếng rên rỉ, vô cùng kinh tởm. Chương 202, Kim Tiễn Khóa Lệ Quỷ. Nếu như lúc trước mấy người kia nhìn thấy nữ quỷ chỉ là bị dọa cho sợ hãi thôi thì bây giờ nhìn thấy thủy thi lại càng kinh hãi hơn, nhất thời ai nấy đều sợ đến ngã ngồi lên thuyền. Diệp Thiếu Dương bước đến trước mặt thủy thi, rút dây câu hồn ra trực tiếp quật vào cổ nó, khiến cái đầu nó bay ra khỏi cổ, từ vết đứt ở cổ chảy một chất dịch màu xanh biếc. Thân thể của nó cũng tức khắc cứng đờ, bất động, ngã về phía sau, rơi tõm xuống nước, lái thuyền về phía tôi dặn, không được ngừng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại dặn dò, Cam Tính Văn ngẩn người, căn cứ theo hướng kim la bàn mà lái thuyền. Đột nhiên, hai bên trái phải du thuyền không ngừng lay động, Cam Tính Văn quay đầu lại nhìn, nếu không cầm bánh lái trong tay, 8 phần 10 ông ta sẽ ngất xỉu tại chỗ. Hai bên mép thuyền có vô vàn cánh tay đang bám vào mép, cật lực bò lên, có vài con còn đang bơi trong mặt nước, chuẩn bị gia nhập đoàn quỷ bò lên thuyền. Trong đó có một con vừa mới chết không bao lâu, thân thể chưa hư thối, vẫn còn một đống thịt nhũng nhão, có con chỉ còn lại có một bộ xương khô, mà con kinh dị nhất trong đám đó chính là một con thủy thi bị ngâm trong nước một thời gian dài, thân thể rửa nát phân nửa, toàn thân đều có những tảng thịt trắng bệch sắp rớt ra, bên trong dòi bọ chạy tới chạy lui tán loạn, thân thể khẽ động một chút là nhễu dịch màu xanh biếc, đôi lúc nó còn đưa tay nhét những con dòi bọ đang lúc nhúc vào sâu bên trong. Cảnh tượng hết sức kinh khủng và buồn nôn, những người bình thường khó có thể chấp nhận nổi. Bốn người bảo vệ sợ đến mức ngồi xổm xuống đất, ôm nhau run lẩy bẩy. Cam Tính Văn cũng sợ đến mức than trời, lẩm bẩm nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, ông chỉ cần lái thuyền thôi, cố gắng tách ra khỏi bọn chúng, nếu không tránh được, tôi sẽ giải quyết. Muốn sống thì phải nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lướt qua đám thi thể và xương khô đang bò lên thuyền, mấy con này không biết là đã chết bao nhiêu năm, thân thể chìm dưới đáy hồ không được trục vớt, bị quỷ khí trong hồ xâm lấn, trở thành thủy thi, có vài thi thể còn chưa hư thối hoàn toàn, tất cả đều là những người chết gần đây tại hồ chứa nước, mà những thủy thi này chỉ là cấp thấp, cho dù có 100 con thì Diệp Thiếu Dương cũng không để vào mắt, chỉ là trên thuyền vẫn còn mấy người bình thường, nếu để cho quá nhiều thủy thi lên thuyền sẽ có chút phiền phức, vì vậy hắn nhanh chóng dùng dây câu hồn quật hết bọn chúng xuống nước, sau đó bảo Lão Quách và Đằng Vĩnh Thanh dùng pháp khí giải quyết hậu quả. Diệp Thiếu Dương để ý pháp khí trong tay Đằng Vĩnh Thanh là một cây tảo mộc côn, Phật gia thích dùng loại binh khí không có mũi nhọn như côn, bất quá công năng vẫn không khác gì tảo mộc kiếm, đại bộ phận thủy thi đều bị bọn họ xử lý hết, Cam Tính Văn cũng chậm rãi trấn định lại tinh thần, không có thời gian xem xét mấy thứ này là thứ gì, chỉ nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương mà lái thuyền vòng qua một con thủy thi, đi về vị trí đã chỉ định lúc trước, cuồng phong lập tức nổi lên. Những con sóng lớn lại lần nữa trỗi dậy chặn đường thuyền bọn họ, tuy nhiên lần này phạm vi tương đối nhỏ, Cam Tính Văn cũng đã khôi phục sự trấn định như bình thường, bắt đầu biểu diễn kỹ thuật điều khiển thuyền xuất sắc của một thuyền trưởng đầy kinh nghiệm, xuyên qua khe hở của từng đạo sóng lớn, cưỡi gió leo lên đầu sóng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ông ấy lái thuyền linh hoạt như thế thì bội phục không thôi, nghĩ thầm Chu Tĩnh Như quả nhiên không tìm nhầm người, có Cam Tính Văn lái thuyền, hắn bớt đi không ít phiền phức. Du thuyền rất nhanh đi tới Khảm Vị, Diệp Thiếu Dương gọi mấy người bảo vệ rải vôi và Hùng Hoàng xuống mặt nước. Ngay lập tức, quỷ khí màu đen bị bức lui, một con sóng lớn chuẩn bị nổi lên liền nhanh chóng chìm xuống. Một màn này khiến Đặng Vĩnh Thanh kinh ngạc không ngớt, thắc mắc hỏi, vì sao không có kê huyết thạch ở Khảm Vị mà lại hiệu quả nhanh như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, càng là trời, không là đất, thiên địa phân âm dương, đây là trận nhãn của trận pháp khống chế âm dương nhị khí xuất nhập, sáu trận nhãn còn lại chỉ là phụ trợ nhị khí tuần hoàn. Một khi nhị vị càng không bị phong bế, trận pháp đương nhiên sẽ kích hoạt, cho nên sáu trận nhãn còn lại chỉ là cục, không nên lãng phí kê huyết thạch phong chặn, chỉ cần rải phấn diệt khí vào nước, tự nhiên sẽ tiêu diệt được quỷ khí, mà đây hết thảy đều là do sát khí đầu nguồn đã bị phong bế, mất đi nguồn bổ sung. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương đang nói rất sung thì đột ngột dừng lời, nhún vai, nói, chính là như vậy. Đặng Vĩnh Thanh bội phục gật đầu, đạo gia nghiên cứu trận pháp quả nhiên cao thâm. Hắn nhìn thấy tại vị trí du thuyền làm trụ cột, từng đạo quỷ khí màu đen đang dần dần rút lui, nói rằng, cho nên huynh mới rải phấn diệt khí vào trong nước để dễ dàng bức lui quỷ khí, Hà Cơ cũng không thể tiến nhập thủy vực, chỉ cần chúng ta phong bế tất cả các vị trí bát quái còn lại thì có thể khiến nàng không còn đường lui, thông minh, chính là như vậy. Chờ mặt nước chuyển về màu sắc bình thường, Diệp Thiếu Dương mới bảo Cam Tính Văn tiếp tục lái thuyền đi về hướng Đoái Vị. Du thuyền vừa tiến vào phạm vi nước đen, lập tức sóng lớn nổi lên ngập trời, Diệp Thiếu Dương đứng ở đầu thuyền, một tay cầm la bàn âm dương, một tay cầm nỏ bắn cá, tìm kiếm tung tích của Hà Cơ. Du thuyền lập tức rung lắc, Diệp Thiếu Dương làm theo trình tự như lúc trước, đợi đến khi nước trong thủy vực được tinh lọc, hắn lại cho thuyền tiếp tục đến Ly Vị. Sau khi tiến hành đến vị trí thứ 6, Hà Cơ rốt cuộc không nhịn được nữa đã lộ diện, trồi lên trên mặt nước, điên cuồng công kích du thuyền, bởi vì thế mạnh của nàng là chiến đấu trong nước nên thực lực rất mạnh. Thậm chí dù có Kim Phật và Tỳ Hưu Ấn trấn áp nhưng du thuyền vẫn nảy lên vài lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Thiếu Dương sợ du thuyền sẽ bị phá hủy. Vì vậy thương lượng với Cam Tính Văn cảm nhận được bọt nước dưới đáy thuyền, dự đoán trước hành động của Hà Cơ để có biện pháp hóa giải. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, nổ máy. Cam Tính Văn chuyển bánh lái cho du thuyền chạy thẳng như xe ô tô tiến về thủy vực phía trước. Một cơn sóng lớn lại đột ngột dâng lên. Trong đó mơ hồ có thể thấy thân ảnh của Hà Cơ đang kích động linh lực để lật ngã đỉnh thuyền. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng kéo nỏ bắn Hà Cơ, tên vừa rời nỏ, Đặng Vĩnh Thanh đã vung tay ném mấy viên gì đó như hột đào về phía người nàng. Kim quang lập tức sáng rực một vùng, đánh Hà Cơ bay ra ngoài, truyền cua tôi. Nét, sau đó, mũi tên của Diệp Thiếu Dương vốn đang nhắm ngay giữa ngực đột nhiên bị chệch hướng, xuyên qua bả vai phải của Hà Cơ, khiến một luồng máu đen từ bả vai nàng phun ra. Diệp Thiếu Dương lập tức kéo mạnh dây thừng cột mũi tên, đồng thời kéo Hà Cơ về phía mình. A! Hà Cơ kêu lên một tiếng, thân thể run rẩy, nàng giơ tay bóc một miếng thịt trên bả vai phải xuống. Diệp Thiếu Dương kéo tên về, nhìn thấy miếng thịt, lập tức quẳng xuống nước. Trên mặt nước liền nổi lên một vũng máu đen, phát sinh mùi tanh hôi khó ngửi. Chương 203, Vô Tướng Pháp Ấn, Phá. Diệp Thiếu Dương nhìn Đặng Vĩnh Thanh, lắc đầu, nói, cảm ơn huynh đã hỗ trợ, nếu không có huynh, trò chơi sớm đã kết thúc. Trên mặt Đặng Vĩnh Thanh lộ ra thần tình khó xử, nói, thật sự xin lỗi, ta chỉ muốn giúp huynh, thôi bỏ đi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn thì thấy đại bộ phận thủy vực đều đã khôi phục lại màu sắc bình thường, duy chỉ còn lại một góc hồ là vẫn còn màu đen, vì vậy chỉ huy Cam Tính Văn lái thuyền qua hướng đó. Trên đường đi gió êm sóng lặng, Diệp Thiếu Dương cũng hơi trầm tĩnh lại. Nhớ tới pháp khí Đặng Vĩnh Thanh sử dụng lúc trước, hỏi, huynh đã dùng thứ gì để đánh Hà Cơ mà lợi hại như vậy? Đặng Vĩnh Thanh lấy từ trong túi ra hai vật như hộp đào, cười cười nói, hạt bồ đề, pháp khí mà Phật gia chúng ta thường dùng nhất, cũng tương tự như hạt đậu đồng và tiền ngũ đế của các huynh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cảm thấy rất mới mẻ, du thuyền hấp dẫn vô số ánh mắt của thôn dân, bọn họ thậm chí còn hồi hộp khẩn trương hơn người trên thuyền. Vô cùng bái phục mấy vị pháp sư lúc nãy chiến đấu với quỷ. Bọn họ luôn nghĩ, những người này đều là người thuộc một thế giới khác, nhất là Diệp Thiếu Dương, chỉ cần nhìn thấy mấy lần hắn làm phép thành công, những thôn dân liền xem hắn như một vị thần uy danh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà dưới sự chờ mong của mọi người, truyền thuyết vẫn tiếp tục tiếp diễn. Du thuyền bắt đầu bước vào vùng thủy vực, kinh qua tầng tầng lớp lớp sóng lớn, sau đó phong ấn lại hai vị trí cuối cùng, khóa kín toàn bộ trận pháp, vùng nước đen chỉ còn lại tại một góc của hồ chứa nước, trận pháp đã được khóa kín, vì sao vẫn còn một vùng nước đen? Đằng Vĩnh Thanh không hiểu rõ về trận pháp đạo gia, giật mình hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, bát quái có thất đinh, cửu cung còn lại một, dựa theo bát quái phương vị bày ra hậu thiên trận pháp, bất kể là khởi trận hay là phá trận cũng không thể hoàn hảo được, tất nhiên phải có một trận cước dùng để tiết khí, trừ phi là tiên thiên trận pháp thì mới phải bắt buộc hoàn hảo. Đằng Vĩnh Thanh nhíu mày, hỏi rằng, tiên thiên trận pháp là trận pháp như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn đã ngại ngùng, nói, ta lỡ lời, ta không nên hỏi, không sao, mấu chốt là tiên thiên bát quái không phải chỉ nói đôi ba lời là có thể hiểu rõ, khi nào có cơ hội ta sẽ nói tỉ mỉ với huynh. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ phía tiền phương, Hà Cơ ở đó, đến đó bắt nàng ta trước, những thứ khác tính sau. Du thuyền vừa lái vào khu vực nước đen, toàn bộ thủy vực lập tức trung chuyển, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên phô trương thanh thế. Cam Tính Văn mở tối đa môn nhưng vẫn không thắng được lực sóng lớn. May mà có Tỳ Hưu Ấn và tượng Phật nhỏ trấn áp nên du thuyền không bị lay động quá lớn, làm sao bây giờ? Lão Quách nãy giờ không hé răng chợt lên tiếng hỏi, chờ nàng hiện thân. Diệp Thiếu Dương nói, nàng tạo ra động tĩnh lớn như vậy cũng phải bỏ không ít tu vi, cứ để nàng dùng hết tu vi, chờ nàng đuối sức, chúng ta sẽ giăng lưới bắt. Lão Quách gật đầu, móc thuốc lá ra phân cho mấy người thôn dân hút, một người trong đó rất khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương, Đại Pháp Sư, tôi biết ngài bản lĩnh thông thiên, thế nhưng ngài nhất định phải đưa bọn tôi trở về an toàn. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, đúng lúc này, cơn sóng động trời đột nhiên chìm xuống, thủy vực trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói rằng, sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Những người còn lại chú ý, Hà Cơ chỉ còn một sinh lực cuối cùng, các người không cần làm gì hết, chỉ cần giữ bánh lái cho tốt, không được để thuyền chìm xuống nước. Hắn vừa nói xong, mấy người thôn dân lập tức chạy đến bánh lái, hợp sức cùng Cam Tính Văn ôm lấy bánh lái, chỉ nghe cầm một tiếng, du thuyền bị vật gì đó đập mạnh vào thành, một cơn sóng lớn hơn 10 mét chồm đến hất tung du thuyền. Những người bên ngoài trông thấy không nhịn được la hét ầm ĩ, Chu Tĩnh Như lấy hai tay che ngực, ngồi trên băng ghế run run rẩy rẩy, không còn quan tâm đến điều gì, chỉ thầm niệm kinh thánh trong lòng, cầu bình an cho Diệp Thiếu Dương. Du thuyền bay cao hơn 10 mét rồi từ từ hạ xuống, cảm giác không trọng lực nhất thời làm mọi người buồn nôn khó chịu, chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, du thuyền bỗng nứt thành hai mảnh, tuy nhiên nó vẫn chưa chìm hẳn, tất cả mọi người trên thuyền đều thất kinh. Đối diện du thuyền là con sóng lớn cao vút, một quái vật trồi lên trên mặt nước, vọt về phía bọn họ, mọi người định thần nhìn lại, cả người quái vật màu đỏ như máu, đầu to, nửa người trên như một con cá với cái mồm rộng đến mang tai, lộ ra hai hàng, không, bốn hàng răng nanh đen già, mỗi hàm đều có hai hàng trên dưới, biểu tình dữ tợn đáng sợ, nửa người dưới của nó cũng có vô số vật tựa như xúc tua cắm vào thân, bên trái thân là một cái xúc tua lớn nhất. Thế nhưng bên phải lại thiếu mất đi một cái cũng tương tự như vậy, tựa như nó đã bị vật gì đó cắt đứt. Diệp Thiếu Dương lập tức suy nghĩ, đây là chính là hai cánh tay của quái vật mà bị mũi tên cắt đi một cái. Quái vật này lớn hơn gấp mấy lần du thuyền, tách nước lao lên, miệng phun ra một luồng hắc khí bay về phía bọn họ. Không cần nói, ai cũng biết đây đích thực là chân thân của Hà Cơ, một sinh vật tựa cá mà không phải là cá. Đằng Vĩnh Thanh lại một lần nữa cản Diệp Thiếu Dương xuất thủ trước. Hai tay tạo thành hình chữ thập, nắm một chuỗi tràng hạt, cao giọng niệm chú, vô tướng pháp ấn, hư không bồ đề, phá, hắn vung hai tay lên, ném chuỗi tràng hạt lên không trung, chuỗi tràng hạt càng lúc càng lớn, cư nhiên chụp lại cái đầu to lớn của Hà Cơ, lập tức có vô số đạo kim quang bắn ra hòa cùng với hắc khí. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, biết Đằng Vĩnh Thanh định khoe khoang pháp thuật Phật gia trước mặt mình, vì vậy chỉ khoanh tay đứng một bên, nhìn hắn biểu diễn. Đằng Vĩnh Thanh không ngừng niệm chú, chuỗi tràng hạt cũng không ngừng thắt lại đầu của Hà Cơ, định ép thân thể Hà Cơ nhỏ lại, thế nhưng Hà Cơ tình nguyện để chuỗi tràng hạt cắm vào trong thịt, máu đen ứa ra, cũng không thu nhỏ lại thân thể, nàng biết rõ, nếu cứ như vậy, nàng sẽ rơi vào cục diện bất lợi. Diệp Thiên Sư, xem ta thu phục đây. Đằng Vĩnh Thanh đắc ý mỉm cười, gia tăng tốc độ niệm chú, lần tràng hạt, kim quang càng lúc càng lún sâu, khiến đầu Hà Cơ liên tục bắn ra máu, á á á. Hà Cơ ngẩng đầu lên gào thét, tu vi trong cơ thể chợt bộc phát, chỉ nghe bùng một tiếng, chuỗi tràng hạt trên đầu lập tức vỡ tung, chương 204, thu quỷ phó. Đằng Vĩnh Thanh kinh ngạc đến ngây người, hắn không ngờ nãy giờ Hà Cơ chiến đấu liên tục, lại bị thương mà tu vi vẫn còn mạnh như vậy. Hắn đỏ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương, lúng túng nói, ngại quá, để ta xem. Ngoài dự liệu, hắn không nhìn thấy một sự châm chọc nào từ nét mặt của Diệp Thiếu Dương, trái lại chỉ thẳng thắn nói, huynh không hiểu rồi, nếu như nàng dễ đối phó như vậy, ta đã không cất công chế tạo những món pháp khí đặc thù làm gì. Huynh lui ra phía sau bảo vệ mọi người đi. Đằng Vĩnh Thanh cảm kích gật đầu, lui về bên cạnh mấy thôn dân kia. Diệp Thiếu Dương cầm nỏ bắn cá đi lên mũi thuyền, ngang nhiên đứng thẳng. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người hắn. Quái vật Hà Cơ đột phá hết chuỗi tràng hạt thì hung hăng bơi về phía đầu thuyền. Nàng cũng biết đây là trận chiến cuối cùng. Chỉ cần có thể diệt được Diệp Thiếu Dương thì có thể sống yên ổn tại thủy vực. Vì thế lập tức huy động hết quỷ khí toàn thân, ra sức nhảy, mở to cái miệng khổng lồ tát về phía hắn, muốn nuốt chửng hắn vào trong bụng. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này bay bổng lên không trung, kêu một tiếng, sư huynh, giăng lưới, ok. Lão Quách nghe thấy tiếng của Diệp Thiếu Dương thì lập tức giương tay, quăng tấm lưới to lớn đầy đồng tiền ra ngoài, tấm lưới vừa vặn chụp vào đầu Hà Cơ. Hà Cơ đang lao giữa không trung, thế nhanh như chớp, không cần người khác làm cái gì đã tự mình chui đầu vào rõ. Lão Quách cố sức kéo lưới trở về. Diệp Thiếu Dương tiến lên, cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình điểm lên mắt lưới, miệng cao giọng niệm chú, bát tự trảm linh, kim tiền mãi mệnh, thiên la địa võng, pháp bất dung tình. Sau đó hắn kích phát cương khí phóng vào trong lưới, chỉ thấy một đống máu huyết lập tức bắn lên, phút chốc biến tấm lưới thành màu đỏ như máu, đồng thời kích hoạt hơn 100 đồng tiền đính trên lưới, khiến cái lưới không gió mà tự rung lên, phát sinh kim quang chói mắt. Sau đó từng sâu chuỗi tạo thành từng một cổ sức mạnh không gì ngăn cản được nhanh chóng tiến vào da thịt Hà Cơ, thiêu đốt máu huyết của nàng thành màu đen, khiến toàn thân nàng bốc lên một luồng khói trắng nghi ngút. Hà Cơ rên lên từng tiếng thống khổ, thế nhưng mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lưới. Tất cả mau đến hỗ trợ, thu lưới. Lão Quách hô to gọi mọi người tiến lên hỗ trợ, bọn họ đều là những người thôn dân không biết tróc quỷ, lúc này chẳng biết lấy đâu ra khí lực mà nỗ lực hiệp trợ Diệp Thiếu Dương thu lưới trở về, cột chặt trên bánh lái. Diệp Thiếu Dương đứng ở đầu thuyền cầm nỏ bắn cá nhắm ngay đầu Hà Cơ, khi hắn sắp sửa kéo nỏ, Hà Cơ đột nhiên ngưng giãy giụa, rên rỉ một tiếng, hé môi, phun ra ngoài một vật bay thẳng về hướng Diệp Thiếu Dương. Đại Pháp Sư, đây là thiên sư bài ngài cần. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận, cúi đầu vừa nhìn, trong tay là một vật dính đầy nước dịch màu xanh biếc, buồn nôn muốn chết, hắn vội chạy đến nhúng vào trong nước, rửa sạch, cầm lên nhìn. Một khối gỗ bài khắc hình lá cây bằng vàng, xác nhận đúng là thiên sư bài mình đã thấy trước kia, vội vàng cất vào trong túi. Sau đó hắn liếc nhìn Hà Cơ, lúc này nàng đã biến trở về hình dáng bình thường, trở thành nữ nhân mặc sườn xám xinh đẹp, hai tay cầm lấy mắt lưới, yêu kiều nũng nịu nhìn Diệp Thiếu Dương, toàn thân rướm máu như một đóa hoa hồng diễm lệ, sát khí trong đóa hoa hồng này đang từng chút thoát ra bên ngoài. Đại Pháp Sư, ta bằng lòng nghe lời của ngài, tự giải khai sát khí, trở lại quỷ vực, trọn đời không đến nhân gian nữa. Hà Cơ đau khổ cầu xin, thỉnh Đại Pháp Sư thương xót tu vi ngàn năm của ta, thành hình không dễ, tha mạng cho ta. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, buông nỏ bắn cá xuống, cắt đầu ngón tay, điểm một vết máu lên lá bùa, khoát tay, lá bùa bay lên tự cháy, hướng về phía Hà Cơ. Hà Cơ lập tức kích động đưa tay ra đón, lá bùa rơi vào trong tay nàng, hóa thành một nắm tro bụi. Nàng nuốt vào, rơi nước mắt, nói, đa tạ Đại Pháp Sư khai ân, ngươi nuốt huyết phù của ta, bất kể ngươi làm gì, ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi, dám làm chuyện xấu, ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi, không tin ngươi thử xem, Mỹ Hoa không dám. Sát khí tan hết, thân thể của Hà Cơ cũng càng lúc càng mờ dần, trở nên trong suốt, cúi đầu bái tạ Diệp Thiếu Dương, sau đó hoàn toàn biến mất, kết thúc. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, cuối cùng cũng xử lý xong một con quỷ âm sanh. Ngũ quỷ bàn sơn trận cũng đã tiêu diệt được 4 con. Hắn tự suy nghĩ, đúng là không dễ dàng gì, ngẩng đầu lên nhìn mặt nước đang từ từ rút đi hắc khí, nói rằng, lái thuyền, quay về, lái cái gì mà lái, còn thuyền đâu mà lái. Phía sau vang lên giọng nói oán giận của Cam Tính Văn, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, nhất thời cả kinh, thuyền đã đứt làm hai mảnh, một nửa chìm xuống hồ, chỉ còn lại hai đầu thuyền cũng đang từ từ chìm xuống, mẹ kiếp, nãy giờ lo đấu pháp không để ý, sao thuyền lại hỏng nặng như vậy chứ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, làm sao bây giờ? Cam Tính Văn nói, thuyền sắp chìm rồi, có lẽ phải bơi về thôi. Thế nhưng, ngài có pháp thuật mà, có thể cõng chúng tôi bay về được không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ông ta, ông nghĩ tôi là bác tiên quá hải hả? Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cũng không thể bơi về, phía dưới toàn là cá cương thi, mấy người bình thường bọn họ nếu như bị cắn thì phiền toái, vì vậy hắn gọi mọi người cùng nhau hành động, nhân lúc thuyền vẫn chưa chìm tháo một bản khoang thuyền lớn đặt xuống nước, đứng lên thử, vừa vặn nâng được trọng lượng mấy người bọn họ, đoàn người lục tục đứng lên trên ván gỗ, tháo thêm mấy tấm ván gỗ nữa làm thành mái chèo, bơi về phía bờ. Diệp Thiên Sư, thủy quỷ kia đã chết. Một thôn dân đang chèo thuyền ngẩng đầu lên hỏi, thập phần kính sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, đúng vậy. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, mấy người bình thường này không biết gì, không cần thiết phải nói nhiều với họ. Lão Quách tiến lên vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói rằng, đệ không giết Hà Cơ, đúng, nàng đã nuốt máu của đệ, chẳng khác nào đã trở thành quỷ phó của đệ, mai này đệ có đến quỷ vực cũng có người dẫn đường. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cười nói, sư huynh, sớm muộn gì cũng có một ngày đệ nhất định phải đến chỗ đó, thuyền nhỏ, bơi được một nửa thời gian thì có một con thuyền to từ đâu chạy tới đón, không cần nói cũng biết, nhất định là mấy người trong thôn thấy Hà Cơ đã chết, lá gan lớn hẳn, lái thuyền đến đón bọn họ, trên thuyền tràn ngập tiếng pháo, tiếng khua chiên gõ trống ầm ĩ. Một hán tử chèo thuyền cười với Diệp Thiếu Dương, trưởng thôn chuẩn bị cho một đội mỹ nữ cổ động tới đón Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương hai mắt ngời sáng, đội mỹ nữ cổ động, hán tử kia nói, đúng vậy, đều là những phụ nữ trung niên của thôn chúng tôi, ban ngày không có chuyện gì làm nên thành lập đội cổ động, buổi tối đến quảng trường múa trống, phụ nữ trung niên. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, thôi rồi, không vui rồi, chương 205, người đáng ghét. Lên bờ, lão Quách lập tức tuyên bố thủy quỷ ở hồ chứa nước đã bị giết chết, cá cương thi mất đi nguồn thi khí, không lâu sau cũng sẽ chết. Toàn bộ quỷ khí và thi khí trong hồ không cần một hai tháng sau cũng sẽ biến mất, hồ chứa nước có thể nuôi cá lại, mà hết thảy công lao này 80% đều thuộc về Diệp Thiếu Dương. Trên thực tế, cho dù Diệp Thiếu Dương có không nói gì đi chăng nữa, tất cả mọi người cũng đều rõ như ban ngày, fan hâm mộ của hắn đã đạt đến độ cùng thần tượng cười mỉm, người dân ở Lý Gia thôn ai cũng xem hắn như là thần tiên giáng thế, một đám người khua chiên gõ trống bước đến dẫn mấy người Diệp Thiếu Dương đi tới nhà khách. Dọc theo đường đi, có rất nhiều thôn dân không ngừng vây quanh xem mặt hắn, thậm chí có phụ huynh còn gọi điện thoại cho con cái đang đi học về, rủ rê họ hàng thân thuộc, bạn bè chí cốt đến ngắm dung nhan của thiên sư, P.S. Sơn Tùng tuổi gì cười mỉm, bị nhiều người vây quanh xem như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, hận không thể tìm một cái mặt nạ nào đó để che mặt cho xong, hắn rất vất vả mới trở về được nhà khách, không muốn bị mấy người dân đó làm phiền. Vì vậy dặn Ô Mai đóng kín cửa, chốt lại, sau đó mới thở dài một phen. Buổi tối, Ô Mai nấu một bàn cao lương mỹ vị toàn đặc sản ngon nhất địa phương chiêu đãi bọn hắn, Lý Lão Tinh cũng niềm nở khui mấy bình rượu. Qua mấy ngày xua đuổi được Hà Cơ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, ngồi quay quần quanh Diệp Thiếu Dương ăn uống thoải mái, coi như là chúc mừng. Ngay cả tên cư sĩ Đằng Vĩnh Thanh kia cũng vội vàng phá giới, mạnh mẽ dốc hai chén rượu vào trong miệng. Sau khi uống xong thì không chịu nổi nữa, lăn ra ghế salon ngủ thẳng cẳng, cơm nước xong xuôi, Lý Lão Tinh nhiệt tình mời bọn họ ở lại, thế nhưng Diệp Thiếu Dương suy nghĩ ngày mai bọn họ còn phải đi Tứ Xuyên, cần quay về để thu dọn đồ đạc, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bảo Lão Quách giúp hắn khiêng Đằng Vĩnh Thanh lên xe của Chu Tĩnh Như, sau đó để Lão Quách trở về một mình, còn hắn trở về cùng Chu Tĩnh Như. Thiếu Dương ca, em đã gọi điện thoại cho Tiểu Tuệ tỷ. Chu Tĩnh Như vừa lái xe vừa nói với Diệp Thiếu Dương, chị ấy cùng với chị Uông Đình lúc chiều có đi đến miếu thất bà nhưng không thấy cái gì hết, cũng không tìm được thi thể của biểu tỷ, vì vậy đã trở về khách sạn rồi. Chị ấy dặn em hỏi anh ngày mai xuất phát lúc nào. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, lúc nào cũng được. Chu Tĩnh Như hỏi, ngày mai có một chuyến bay bay thẳng đến Bắc Tứ Xuyên, anh có đi không? Cô lặng lẽ nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn xác nhận xong. Cô sẽ sắp xếp người thu xếp công việc cho hắn. Thiếu Dương ca, em tin tưởng anh sẽ không có việc gì. Chu Tĩnh Như nhìn con đường thẳng tắp phía trước, khẽ thì thầm, nhưng em muốn bất cứ khi nào anh cần em giúp, nhất định phải nói cho em biết đầu tiên, bởi vì chúng ta là người một nhà, P.S. Thính ở đâu cứ bay lung tung. Bay lung tung. Lung tung. Cười mỉm, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, không thành vấn đề. Anh cũng không xem em là người ngoài. Chu Tĩnh Như cảm thấy ấm áp, mỉm cười nhìn hắn. Ô tô lái về khu vực thành thị, tới nhà trọ. Chu Tĩnh Như gọi hai người vệ sĩ khiêng Đằng Vĩnh Thanh đang say xỉn về phòng, ném lên giường, nhìn hắn say đến bất tỉnh nhân sự, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng tội lỗi, rất nhiều rượu cho một cư sĩ Phật gia tu đạo không biết uống như vậy. Xử lý Đằng Vĩnh Thanh xong xuôi, Chu Tĩnh Như lái xe đưa Diệp Thiếu Dương trở về nhà của hắn, tạm biệt, sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương một mình đi lên lầu, nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy đèn trong phòng khách đang sáng, nghĩ nhất định là Tiểu Mã đã trở về, lười móc cái chìa khóa, vì thế bèn đi tới gõ cửa, Tiểu Diệp Tử, cậu đã về. Tiểu Mã chạy ra mở cửa, sau đó chỉ tay vào trong phòng, nói, có khách quý tới tìm cậu kìa. Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt, hắn nhìn thấy một người nam trung niên mặc đồ tây đang ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo, thấy hắn vào phòng, nam trung niên đó liền đứng lên, cười nói, xin chào, Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy ghét cái tên bộ dáng kiêu ngạo, chảnh chọe này, vì vậy không thèm để ý đến mấy lễ tiết hòa nhã, khách sáo, trực tiếp hỏi y, có gì không, ồ, nghe nói. Diệp tiên sinh là một pháp sư bản lĩnh rất cao cường, ai nói, nam trung niên ánh mắt chuyển động, nhìn lướt qua căn phòng một vòng, vuốt cằm nói, nghe đồn thôi, thành thật mà nói khi nhìn thấy Diệp tiên sinh ở một nơi bần hàn như vậy, tôi cũng hoài nghi không biết có đến nhầm chỗ hay không, đến nhầm rồi, đi đi. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn y một cái, nói rằng, đi mau đi, đừng làm chậm trễ chính sự của tôi. Thái độ của Diệp Thiếu Dương khiến tên kia lấy làm kinh hãi, cười cười, nói, đã tới đây rồi thì tôi kể đơn giản một chút, coi như là hoàn thành công việc. Chủ của tôi gần đây gặp phải mấy chuyện không bình thường, nói thẳng ra là gặp quỷ, người có tìm một vài tiên sinh tróc quỷ ở Thạch Thành thế nhưng không có cách nào giải quyết được, còn suýt nữa bị chúng giết chết. Mà chúng tôi được biết tên tuổi của Diệp tiên sinh ở đây rất vang dội, cho nên đặc biệt tới đây bái phỏng ngài, mong muốn rằng không tìm nhầm người. Nghe y nói mấy câu khách khí như thế nhưng bộ dáng lại hoàn toàn trái ngược, Diệp Thiếu Dương bèn cảm thấy bực bội, không đợi y nói xong, trực tiếp khoát khoát tay, nói, tìm nhầm người rồi, không có hứng thú giúp sếp của ông, đi nhanh đi. Tên kia cũng không tức giận, chỉ cười nhàn nhạt đi ra ngoài, không quay đầu lại nói rằng, Diệp tiên sinh nếu có hứng thú thì hãy gọi điện thoại cho tôi, trên bàn trà có danh thiếp, tiền công là 10 vạn, tôi khuyên ngài không nên đục nước béo cò, nếu không nghĩ thông là ngay cả mạng sống cũng không còn đấy. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch môi, đáp, tôi cũng nói cho ông biết là tôi không rảnh điều trị chứng mất ngủ của bà chủ ông. Muốn tôi ra tay thì hãy chồng ra đây 30 vạn, nếu không thì đừng hòng tôi quan tâm. Tôi dễ dãi chứ không bừa bãi, vê, mạnh mồm lắm. Tên nam nhân kia hừ một tiếng, xoay người bước ra cửa. Diệp Thiếu Dương đếm tới tiếng thứ ba liền thấy y xoay người lại, ngầm thở dài, tên này phản ứng cũng thật là chậm chạp. Nam trung niên kia tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, vì sao ngài lại biết bà chủ tôi bị mất ngủ? Diệp Thiếu Dương nói, bà chủ ông mất ngủ là bởi vì buổi tối không dám ngủ, nếu ngủ sẽ mơ thấy ác mộng. Nam trung niên ngơ ngẩn, ngài nghe ai nói? Diệp Thiếu Dương đi qua vỗ lên vai y ba cái, giơ tay bắt lấy vật gì đó, mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một vật trong suốt, đây là móng tay quỷ, bả vai ông bị quỷ nắm, ba ngọn đèn tắt mất một ngọn, gần đây thân thể hư nhược, vận xui triền miên, có đúng như vậy không? Nam trung niên vỗ đùi một cái, đúng vậy. Bất kể là chơi mạt chược hay là đánh bài tôi đều thua sạch, điện thoại di động còn bị người ta lấy trộm, ngài. Diệp tiên sinh, ngài thật sự là cao nhân a. Y lập tức thay đổi thái độ, quay đầu cung kính nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh có thể nói cho biết, tại sao trên người tôi lại có móng tay quỷ hay không? Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái, không, đã nói với ông rồi, nếu như bà chủ của ông muốn thì tự mình mang 30 vạn đến gặp tôi, bằng không thì khỏi bàn nữa, đi đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 206, Thế giới trong thiên sư bài. Diệp Thiếu Dương mở cửa đẩy tên nam nhân kia ra ngoài, quay đầu lại thì thấy Tiểu Mã đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Tiểu Diệp Tử, vì sao cậu biết sếp y là nữ? Diệp Thiếu Dương cười cười, bả vai của y bị quỷ nắm, trên người động lại một tia quỷ khí, như vậy không thể nào cả y và chủ của y đều đụng phải quỷ một cách trùng hợp như vậy. Cho nên từ đó có thể suy luận được là chỉ có chủ nhân của y gặp phải quỷ, còn y là vì hay ở chung với chủ nhân cho nên cũng bị quỷ khí quấy nhiễu. Tiểu Mã nghiêng đầu một chút, nói, nhưng tôi không hiểu, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện sếp y là nữ. Diệp Thiếu Dương nói, hãy nghe tôi nói hết, loại quỷ khí trên người y rất đặc biệt, tôi vừa ngửi mùi liền nhận ra đó là quỷ khí của thực mộng quỷ. Thực mộng quỷ lại là giống đực, không thích dương khí, chỉ thích thu mộng của các cô gái. Cho nên tôi đoán chủ của y nhất định là nữ giới. Người bị thực mộng quỷ để mắt tới, đặc điểm dễ nhận biết nhất là hay gặp ác mộng. PS, các em gái mới lớn trong group MSTQN đọc chùa truyện không like coi chừng bị thực mộng quỷ ghé nhà. V, tiểu mã gãi đầu một cái, nói là mộng tinh sao? Cười mỉm, Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, nói nhảm gì thế, thực mộng quỷ thường xây dựng các cảnh kỳ quái trong mơ để lợi dụng các bà các cô, hù dọa các cô đổ mồ hôi, khi các cô ra mồ hôi, nó sẽ hấp thu âm linh trong mồ hôi để tu luyện. Móa, khẩu vị thật nặng a. Tiểu mã lau mồ hôi trên trán, nhíu mày, nói như vậy, thực mộng quỷ cũng có năng lực tương tự với Tần Phong. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, chấp nó hai tay hai chân luôn đấy, tu vi và năng lực ảo cảnh của Tần Phong đã dễ dàng giết chết một đạo sĩ ở trong mộng rồi, cho dù có là chân nhân đi chăng nữa nhưng muốn chạy trốn ra khỏi cảnh mộng của hắn cũng thật sự không dễ dàng gì. Còn về thực mộng quỷ, bất chấp nó tiến hóa đến hình dáng nguy hiểm nào trong mộng, dưới tay một chân nhân, đảm bảo nó không qua nổi ba chiêu. Chân nhân lợi hại như vậy ư? Tiểu mã mặt ngu hỏi, cứ cho là vậy đi, bởi vì số lượng chân nhân trong toàn bộ đạo gia cộng lại cũng không quá 20. Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ đáp, tiểu mã chậm rãi gật đầu, không dám hỏi nữa, trước đây cậu chỉ biết sơ lược về khái niệm thực lực của đạo sĩ thôi, cậu cũng biết là Diệp Thiếu Dương rất mạnh, nhưng sau khi biết số lượng chân nhân trong toàn bộ đạo gia và so sánh với số lượng thiên sư thì hoàn toàn đối lập, toàn bộ đạo gia ngày nay mới chỉ có không đến 20 chân nhân, mà thiên sư tối đa cũng chỉ có 3 đến 5 người. Tiểu mã lần đầu tiên cảm thấy Diệp Thiếu Dương trâu bò vải luyện, twinutua.net đột nhiên, tiểu mã nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng lên, nói rằng, tiểu Diệp tử, nếu cậu coi thực mộng quỷ như rau ngoài chợ vậy thì sao không nhận đơn hàng này đi, cậu cũng đâu có tốn nhiều thời gian đâu, lại còn kiếm được tận 10 vạn a. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cậu đừng nghĩ đơn giản như vậy, trên người bà thím kia khẳng định không chỉ có một con thực mộng quỷ, nếu không phải bà ấy giàu có, tôi chắc bà ấy sẽ không bấn tới mức không tìm nổi pháp sư diệt quỷ mà phải đến cầu cạnh tôi. Tiểu mã vừa nghe thấy thế liền ngây ngẩn cả người, thế cậu có tới xem không? Đừng gấp, bọn họ chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi. Diệp Thiếu Dương dự liệu trong lòng, hai người không nói chuyện này nữa. Diệp Thiếu Dương kể đơn giản quá trình bắt sống Hà Cơ cho tiểu mã nghe, sau đó lấy thiên sư bài từ trong túi ra ngắm một chút. Từ lúc hắn kết thúc trận chiến cho đến nay, hắn vẫn chưa có cơ hội quan sát tỉ mỉ nó lần nào, lập tức nhẹ nhàng dùng tay xoa lên chiếc lá cây màu vàng kim trên khối thiên sư bài, lẩm bẩm nói, hình này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Tiểu mã nói, có manh mối gì để tìm hiểu không? Những lời này như đang nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, thiên sư bài là vật tượng trưng cho thân phận của thiên sư, có rất nhiều thiên sư đã khắc lên bài vị của mình một số ký hiệu nào đó như là huy chương gia tộc, biểu tượng của dòng họ hay là chữ viết tắt của. Bỗng nhiên hắn ngẩn ra, vuốt ve ký hiệu lá cây trên khối thiên sư bài, nói rằng, chẳng lẽ đây là ký hiệu của dòng họ chủ nhân? Tiểu mã cũng ngẩn ra, đây là một chiếc lá, vậy vị chủ nhân này nếu không phải họ Phong thì cũng là họ Diệp, hử? Họ Diệp, tiểu mã mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, tiểu Diệp tử, đừng nói người này trùng họ với cậu nhé. Diệp Thiếu Dương cũng bất giác giật mình, gãi gãi đầu, nói, tôi nào biết. Tiểu mã thông minh đột xuất, lập tức đưa ra một ý kiến, đơn giản thôi, cậu nhớ lại đi, các thiên sư đời trước của đạo môn có người nào họ Diệp, họ Dạ, đồng âm với Diệp, họ Phong hoặc họ Phùng, đồng âm với Phong, hay không? Diệp Thiếu Dương lập tức khoát tay, nói, nếu như họ Phùng thì trực tiếp vẽ hai con ngựa lên đó là được, mắc mớ gì phải vẽ lá cây. Còn họ Dạ cũng không được, không giống lắm, cho nên dựa theo phát âm thì khả năng lớn nhất chính là họ Diệp của tôi. Cậu suy nghĩ một chút đi, trong lịch sử Diệp gia của cậu có người nào đã từng làm thiên sư không? Có, Diệp Pháp Thiện. Diệp Thiếu Dương lập tức nói ra tên người đầu tiên hắn nghĩ đến, người đó ở triều đại nào? Tiểu mã buồn bực hỏi, Diệp Thiếu Dương không trả lời, vỗ gáy một cái, nói, tôi bị cậu làm cho hồ đồ mất rồi, đoán tới đoán lui mà không chuẩn gì hết, chi bằng để tôi tự mình vào đó xem có manh mối gì không? Tiểu mã nhìn tấm bản gỗ trong tay hắn, thắc mắc, đi vào kiểu gì, dĩ nhiên không phải là chui đầu vào rồi, muốn đi vào thiên sư bài phải khai mở thiên nhãn thông, đặt thần niệm của mình vào đó thì mới được. Cậu đừng hỏi nữa, đứng đây chờ tôi vào đó xem sao, chút nữa ra sẽ kể cho cậu biết. Nói xong hắn cầm lấy tấm bản gỗ dơ lên ngang mặt, từ từ khai mở thiên nhãn thông. Thiên sư bài lập tức phóng ra một luồng ánh sáng nhu hòa bao quanh hắn, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiếu Dương liền cảm thụ được một lực hút rất mạnh như đang hút xoáy thần niệm của mình vào trong thiên sư bài, xuyên qua một vùng hư không, mãi một lúc sau mới ngừng lại. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, phát hiện ra mình đã tới một thế giới lạ lẫm. Đêm tối, trăng sáng sao thưa tựa như thế giới ngoài đời thực. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra mình đang đứng trên một bãi cỏ bằng phẳng, phía trước cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ, trên núi hình như còn có một tòa nhà, ba hướng còn lại đều tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Diệp Thiếu Dương luôn luôn có một thói quen, muốn ăn gì phải để lại sau cùng, muốn xem gì cũng phải để lại sau cùng, cho nên dù hắn biết rõ trên núi có một thứ gì đó nhưng vẫn cố chấp đi ngược về phía sau. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ái úi, tâm trạng hắn chợt trầm xuống, ở đây có người. Cúi đầu quan sát, một thân ảnh mập mạp đang từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức sợ ngây người, đó là... Tiểu Mã, cậu ta vào bằng cách nào? Tiểu Mã vừa nhìn thấy hắn cũng thất kinh, ối, Tiểu Diệp Tử, đây là chỗ nào? Diệp Thiếu Dương tiến lên nắm lấy cổ áo cậu, chất vấn, cậu vào đây bằng cách nào? Tôi... không biết nữa. Tiểu Mã ngây thơ vô số tội đáp. Tôi thấy cái bản gỗ kia hiện lên một đạo ánh sáng hút tôi vào bên trong, sau đó ngã một trận khốn khổ khốn nạn rồi mới thấy mình đang ở đây. Tiểu Diệp Tử, đây rốt cuộc là đâu vậy? Trời trời, không phải lúc nãy cậu nói chỉ có thiên sư mới vào được đây sao? Thấy Diệp Thiếu Dương ngỡ ngàng gật đầu, Tiểu Mã càng thêm hoảng hốt, nhìn hắn, lẩm bẩm nói, vậy tại sao tôi lại vào được đây? Chương 207, thành thần rồi. Tiểu Mã suy nghĩ một chút, hỏi, Tiểu Diệp Tử, có phải tại cậu vào được cho nên kéo cả tôi vào cùng hay không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không đâu, tôi mở thiên nhãn thông mới vào được đấy, nếu có thể kéo người khác vào cùng thì tôi giỏi quá rồi. Mà cậu có thể vào được đây thì chỉ có một khả năng. Cậu có cơ duyên nào đó với chỗ này, cơ duyên gì, ai mà biết? Hai người đều trầm mặc một hồi, Diệp Thiếu Dương nói, đừng để ý, dù gì cậu cũng đã vào đây rồi, đi theo tôi, nói xong. Hắn dựa theo kế hoạch lúc trước mà đi về hướng ngược lại ngọn núi. Tiểu Mã lập tức chạy theo, nói rằng, Tiểu Diệp Tử, không gian này lớn như vậy, làm sao có thể tồn tại trong một khối thiên sư bài? Tất cả là do chủ nhân của thiên sư bài dùng thần thức để tạo nên không gian tinh thần, tuy nhiên chỉ là hư ảo. Cái này, vì sao chúng ta có thể đi trong không gian hư ảo? Tiểu Mã dậm chân, cậu xem mặt đất và những thứ khác ở đây đi. Vì sao tôi lại cảm thấy giống như đang ở thế giới thực, cậu khờ hay là ngu thật vậy? Diệp Thiếu Dương bị cậu hỏi đến mức phiền phức, tiến về phía cậu nói, thân thể của cậu đang ở bên ngoài, chỉ có thần thức còn gọi là linh hồn tiến vào được đây, chính cậu ở đây cũng là hư ảo, giống như đang nằm mơ thôi, có hiểu chưa? Ặc. Tiểu Mã gãi đầu một cái, phải mà lúc đầu nói như vậy thì tôi đã hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn bực, tại năng lực hiểu biết của cậu có giới hạn thì có, còn trách tôi không giải thích rõ. Tiểu Mã, vậy còn cái? Diệp Thiếu Dương lập tức nắm lấy cổ áo cậu, cả giận nói, sao cậu thắc mắc nhiều quá vậy, cậu là Đường Tăng hả, cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Từ giờ trở đi, cấm cậu hỏi bất cứ vấn đề gì nữa. Tiểu Mã nhìn chằm chằm vào hắn, kinh ngạc một lúc, sau đó mới lúng túng cười nói, rồi rồi, tôi sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì nữa, tôi chỉ đi theo cậu thôi, được chưa? Egypt, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Thiếu Dương sa mạc lời. Cả hai đi về phía trước không đến 100m thì đã đến cuối đường. Phía trước xuất hiện một mặt nước vô tận. Diệp Thiếu Dương đứng bên bờ, đưa mắt quan sát, nói, đây là vô căn hải, là không gian tu sĩ dùng để khung định tinh thần, vô cùng vô tận, cũng có thể nói là hoàn toàn không tồn tại. Nói xong hắn đi dọc theo bờ nước, Tiểu Mã theo sát phía sau, đi chừng 10 phút đồng hồ, cả hai đã vòng qua được bên kia núi. Dọc theo đường đi không thấy gì hết, Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, xem ra không gian này được tạo ra để phô bày ngọn núi phía trước, vì vậy liền dẫn Tiểu Mã đi tới đó. Hắn đánh giá kích thước của không gian một chút, trong lòng rung động không ngớt, có thể dùng thần thức xây dựng ra một cái không gian lớn như vậy, có thể thấy pháp lực của vị thiên sư kia cao cường đến mức nào. Ở chính diện ngọn núi có một thềm đá cổ xưa thông đến trên núi, Tiểu Mã không khỏi cảm thán, trí tưởng tượng của vị thiên sư ấy thật phong phú. Cậu xem hình dáng của thềm đá này đi, phía trên có rêu xanh, hai bên còn có trúc xanh và hàng thông, giống y như thật. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, đây không phải là tưởng tượng ra mà là một thế giới chân thực tồn tại trong trí nhớ của ông ấy, khắc sâu vào thần thức, sau đó tái hiện lại hình ảnh mà thôi, tựa như bảo cậu nhớ lại hình ảnh của nhà cậu chắc chắn cũng không tốn chút công sức. Tiểu Mã khiếp sợ nhìn bốn phía, nói rằng, ý cậu là ở thế giới thực cũng có một chỗ giống như vậy, đó là chỗ nào? Bởi vì Tiểu Mã nãy giờ không hé răng cho nên Diệp Thiếu Dương cũng đã quên mất không cho cậu hỏi, bèn trả lời, tôi nào biết, tôi chưa từng tới đây, ngọn núi không cao, hai người bước khoảng chừng 10 bậc thềm thì đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà kiến trúc cổ kính, mái vòng cong cong, cánh cổng dựng đứng như cổng chùa, phía trên cao có viết ba chữ Triện đã hoen màu. Diệp Thiếu Dương từ nhỏ đã xem tất cả các sách cổ trên Mao Sơn cho nên rất quen thuộc với chữ Triện, vì vậy liền cất tiếng đọc, Thanh Thiên Quan. Một, quan, đạo quán xem chú thích bên dưới, phía sau này là một đạo quán, hai. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Thiên Quan này rất có thể chính là nơi vị thiên sư lúc sinh tiền đã tu luyện. Hai, đạo quán, miếu đạo sĩ, điện thờ của đạo sĩ, Tiểu Diệp Tử, cậu qua đây xem. Diệp Thiếu Dương nhìn theo ngón tay của Tiểu Mã thì thấy một khối đá Thái Hồ, ba, cao ngất ở một bên đường núi, mặt trước khối đá đã được mài bằng phẳng, mặt trên có khắc bốn chữ, Thanh Thiên Vô Giới, ba, đá Thái Hồ, một loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ, đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương hồi tưởng lại một lần các điển tịch đạo gia, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói đến từ ngữ tương tự như vậy, bèn gọi Tiểu Mã cùng hắn đi vào đạo quán. Đạo quán này không khác gì những đạo quán khác, diện tích rất nhỏ, chỉ có hai cái sân, trong đó có một cái dẫn đến chánh đường. Hai bên là hai pho tượng Pháp Thần Oai Phong đứng thẳng, tay cầm Lan Nha Bổng, 4, và Câu Liêm Thương, 5, diện mục dữ tợn uy nghiêm, 4, Lan Nha Bổng, một loại vũ khí trứ danh của Tích Lịch Hỏa Tần Minh, Thủy Hử. Đây là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vóc nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. Cái tên Lan Nha Bổng, gậy răng sói, cũng từ đó mà ra. 5. Câu Liêm Thương. Câu Liêm Thương là biến thể của kích và kích chính là biến thể của câu xoay ngược. Đến thời Tống, Câu Liêm Thương được phát triển cực thịnh và thuộc hệ thương, Từ Ninh chính là chiến tướng trong truyện Thủy Hử sử dụng Câu Liêm Thương. Diệp Thiếu Dương trực tiếp bước qua sân đi tới đại điện, hắn nhìn thấy bài trí bên trong cũng tương tự như mọi đạo quán thông thường, thờ phụng Tam Thanh. Chỉ là hai bên trái phải có hai pho tượng thần đặt ở vị trí thấp hơn một chút. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng đó là Trương Đạo Lăng, 6, hay là Lữ Động Tân, 7. Kết quả đi tới vừa nhìn thì thấy có vài phần quen thuộc, tuy nhiên không phải là nhị vị thiên sư Trương Đạo Lăng hay Lữ Động Tân. 6, Trương Đạo Lăng, còn gọi là Trương Lăng, tự là Phụ Hán, được xem là người đã sáng lập ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong đạo giáo Trung Quốc. Trương Lăng xuất thân là một đại nho. Thuở nhỏ ông đã tinh nghiên Đạo Đức Kinh, Thiên Văn, Địa Lý, Hà Đồ, Lạc Thư, Thông Đạt Ngũ Kinh. Đời Hán Thuận Đế, 126-144, Trương Lăng vào Ba Thục, tu đạo ở núi Hạc Minh Sơn, cũng gọi Cốc Minh Sơn, tự xưng được Thái Thượng Lão Quân truyền đạo chính nhất Minh Uy, nên xưng là Tam Thiên Pháp Sư chính nhất chân nhân, còn nói Lão Quân phong ông làm Thiên Sư, nên đạo này cũng gọi là Thiên Sư Đạo. 7. Lữ Động Tân, còn gọi là Lã Động Tân, họ Lữ tên Nham. Đạo hiệu Thuần Dương, là một nhân vật lịch sử và là một vị thần trong số Bát Tiên, được tôn kính trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Ông đã từng tu đạo trong núi Trung Nam, sau phiêu bạc giang hồ, trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện về ông như chém thùn lùn ở Giang Hoài, chơi hạt nhạc dương. Bởi vì ông là đạo sĩ cho nên các đệ tử giáo đều xưng ông là Lữ Tổ. Ông là một trong những sư tổ của phái Toàn Chân. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình nói, không đúng. Ngoại trừ nhị vị Trương Đạo Lăng và Lữ Động Tân ra, còn có ai có tư cách đứng dưới Tam Thanh? Người này dường như là đã gặp ở đâu rồi. Tiểu Mã cũng đi tới nhìn thoáng qua pho tượng, nhíu mày, vuốt cằm nói rằng, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Đột nhiên cậu run lẩy bẩy, nhìn tượng thần, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, kinh ngạc nói, Tiểu Diệp Tử, tượng thần này, chính là cậu đó. Diệp Thiếu Dương hóa đá tại chỗ. Lại nhìn pho tượng một lần nữa. Không sai, đích xác giống mình đến mấy phần, trước không nhận ra được là vì bản năng nhận thức của mình có chút mù mờ, hắn căn bản không nghĩ rằng khuôn mặt mình lại giống pho tượng đến như vậy, hơn nữa tượng đá và người thật luôn luôn có chút chênh lệch, vì vậy phản ứng đầu tiên của hắn là trông có vẻ quen thuộc thôi, không nghĩ đến đó là mình. Tiểu Diệp Tử, cậu thành thần hồi nào vậy? Tiểu Mã thì thào hỏi. Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt liếc cậu một cái, nghiêm nghị nói rằng, mấy chuyện này không thể nói lung tung, hắn đi về phía trước mấy bước nhìn chầm chầm vào pho tượng để xem giống mình đến mức nào, sau đó mới từ từ phát hiện ra một số điểm khác biệt, ví dụ như lông mi không dài, mũi không cao như mình. Ừm, so với pho tượng kia, quả thật mình đẹp trai hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nói cho Tiểu Mã nghe phát hiện của mình, hai người cùng nhau quan sát, cuối cùng xác định người này không phải là Diệp Thiếu Dương, thế nhưng dung mạo cũng phải giống nhau đến 60%. Người được tạc này tuyệt đối có liên quan đến cậu, à không, đúng hơn là tổ tiên của cậu. Diệp Thiếu Dương chống cằm quan sát, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ không thôi. Lại nói tiếp, đạo giáo là một trong những tôn giáo truyền thống của nước Hoa, người cổ đại theo tín ngưỡng đạo giáo cũng không phải là ít. Một dòng họ mấy ngàn năm mới có mấy người đạo sĩ, thậm chí là mấy thiên sư cũng không có gì lạ. Thế nhưng, vị tổ tiên trước mặt mình, vì sao lại giống mình đến như vậy? Chương 208, Thiên Thư vào tay. Diệp Thiếu Dương nghĩ đây đâu phải là phim truyện, cả cha và con trai đều cùng một người sắm vai, hơn nữa nhìn y phục của pho tượng thì là đạo bào thời xưa, không biết là người của bao nhiêu năm trước rồi, chẳng lẽ mình quay về thời cổ rồi hay sao? Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải xem còn có thêm đồ vật gì để xác minh thân phận của vị thiên sư này hay không. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên xà nhà gần cổng có treo một tấm bảng mà mặt trên bảng có viết một số chữ thảo, cho nên ra cũng khá dễ dàng. Thanh thiên vô nhân khứ, vô cực hữu nhân hành. Một, một, cõi trời xanh không thấy ai đến, cõi vô cực lại có người đi. Hai chữ vô cực này làm Diệp Thiếu Dương run lên, chẳng lẽ lại là vô cực quỷ vực. Vị thiên sư đó chẳng lẽ đã đi đến vô cực quỷ vực rồi hay sao? Trong giây lát, hắn nhớ tới lời Hà Cơ đã từng nói, thời điểm vị thiên sư kia đi ngang qua bờ sông đã ném khối thiên sư bài này xuống sông, chẳng lẽ bức tượng là do chính ông tạo dựng nên trong không gian ảo cảnh, mà lá cây lại là biểu tượng đại diện cho danh xưng của ông, chứng tỏ ông thật sự là họ Diệp. Chẳng lẽ ông chính là Diệp Phát Thiện, Diệp thiên sư nổi danh khắp thiên hạ? Ông là tổ tiên của mình. Diệp Thiếu Dương nhất thời suy nghĩ, hắn vốn sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở vùng núi, thoáng cái đã có một vị tổ tiên trâu bò như vậy, tự dưng cảm thấy có máu mặt hơn hẳn. Mặc dù không phải là đại gia nhà giàu nhưng cũng là một người lừng danh, hơn nữa chính bản thân hắn cũng là thiên sư, đương nhiên những thứ ở đây còn phải đợi tìm chứng cứ xác thực. Tiểu Diệp tử, cậu xem ông ấy cầm cái gì trong tay kìa. Tiểu Mã đánh thức hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy trong tay trái tượng thần có cầm một quyển sách. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi tới trước mặt nhìn, kích động phát hiện, đây chính là một quyển kỳ thư, trang giấy vô cùng cũ kỹ, chỉ có vẻn vẹn vài tờ, tự hồ động một cái sẽ lập tức hóa thành bột vụn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghiên cứu làm thế nào mới có thể lấy quyển sách từ trên tay tượng thần xuống. Hắn ngồi xuống quan sát một hồi thì phát hiện ra trên ngón tay cái của tượng thần có một đồ hình thái cực. Hai mắt gồ lên, tự hồ là cơ quan nào đó, vì vậy không nhịn được giơ ngón tay cái lên ấn vào đó một cái, sau đó lập tức cảm thấy ngón tay mình như bị hai mắt thái cực đâm vào, chảy máu. Tiếp đó, hắn cảm thấy có một tia huyết khí từ trong cơ thể mình tuôn ra rồi bị hút vào tay của tượng thần. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ, khiến Diệp Thiếu Dương lập tức liên tưởng đến chuyện mình đã mở ra một ổ khóa nào đó mà máu của mình chính là mật mã, bốn phía tràn ngập một cổ năng lượng thần bí. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy cuốn sách trên tay thần tượng mở ra, lập tức tiến đến, thận trọng nâng cuốn sách lên nhìn. Quyển sách này tổng cộng chỉ có hơn 10 trang, không kịp nhìn kỹ, Diệp Thiếu Dương liền lợi dụng niệm lực của Thiên Nhãn Thông, vừa lật cuốn sách vừa cố gắng ghi nhớ trong đầu. Rất nhanh, hắn phát hiện ra cuốn sách trên tay dường như đang bị đốt cháy, nhanh chóng xoắn lại, từng chút biến mất, hắn vội vàng dùng tốc độ lật dở và ghi nhớ nhanh nhất trong lúc xem. Vừa lật tới trang cuối cùng thì giấy đã mục đến mức khó có thể nhận rõ chữ viết. Diệp Thiếu Dương nhìn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ kỹ thì sách đã hóa thành một đống bột vụn. Sau đó, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo, trước mắt tối sầm. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, tiếp theo cả thế giới hoàn toàn biến mất. Một lát sau, hắn cảm thấy có ánh đèn điện sáng lên. Diệp Thiếu Dương mở mắt, phát hiện ra mình đã quay trở lại hiện thực, hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn Tiểu Mã. Hắn liền nhìn thấy Tiểu Mã hú lên quái dị rồi ngồi bật dậy, kêu to, đau quá a. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, đau ở đâu? Đau toàn thân. Tiểu Mã chớp mắt một cái, nói, lúc cậu đang đọc sách thì tôi nhìn vào mắt tượng thần, có cảm giác giống như bị thôi miên vậy. Tiếp theo mắt ông ấy bắn ra một đạo bạch quang vào mắt tôi liền cảm giác giống như bị điện giật, giật một cái, lập tức tỉnh lại, bạch quang chiếu vào mắt, đó là gì? Diệp Thiếu Dương cũng mơ hồ hồi tưởng lại thời gian đi vào thiên sư bài lúc nãy, quả thật là quái dị tới cực điểm. Nghĩ đến thiên sư bài, Diệp Thiếu Dương liền mở lòng bàn tay ra, thiên sư bài vẫn còn nằm trong tay. Hắn bất chấp tiêu hao pháp lực, khai mở thiên nhãn thông một lần nữa, cố gắng tiến vào bên trong thiên sư bài. Kết quả, hắn chỉ nhìn thấy một khoảng không mờ mịt, không còn thấy thứ gì nữa, vì vậy bất đắc dĩ lui ra ngoài, không có gì. Vì sao chỉ có thể vào không gian dùng thần thức sáng tạo nên này đúng một lần duy nhất? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, Tiểu Mã suy nghĩ một chút, nói, tôi cảm giác được là do cậu đọc quyển sách kia nên đã mở ra cấm chế của không gian, cho nên nó mới biến mất. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cậu, nói, sao vậu vừa mới bị bạch quang chiếu một cái mà chỉ số IQ đã tăng lên nhiều như vậy? Tiểu Mã đảo mắt liếc hắn, biến đê. Tiểu Mã ca luôn luôn cơ trí hơn người. Diệp Thiếu Dương kết hợp lời nói Hà Cơ cùng với phát hiện của mình, suy luận một lúc cũng thấy giống với lời Tiểu Mã. Có thể vị thiên sư kia bỏ lại thiên sư bài là vì phải đi đến vô cực quỷ vực, lo lắng mình một đi không trở lại cho nên mới dùng một luồng thần niệm tạo ra một chỗ trên thiên sư bài như vậy. Mục đích là để cho ai tương lai đạt được thiên sư bài sẽ nhìn thấy quyển sách kia. Sau đó, không gian trong thiên sư bài sẽ hoàn toàn sụp đổ, không để lại một chút dấu vết. Chuỗi suy luận này rất hợp tình hợp lý. Chỉ có một thứ mà Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra, lúc mình cùng tượng thần, đối chưởng, chạm tay vào nhau, hắn cảm giác được máu của mình bị hút vào trong tượng thần, sau đó vận hành một cơ chế nào đó mà hắn có cơ hội đọc được quyển sách kia, là bởi vì trong cơ thể của mình có máu thiên sư, hay là vì mình có huyết mạch của Diệp gia, bất kể như thế nào đi chăng nữa, đây hết thảy đều là một sự trùng hợp, hoặc có thể nói là cơ duyên của hắn. À phải rồi tiểu Diệp tử, vậy rốt cuộc là bên trong quyển sách viết cái gì? P.S. 36 thế, 72 động tác tập thể dục A cười mỉm, nhắc tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, phun ra bốn chữ, vân cấp thiên thư, cái gì? Tiểu Mã ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày, không hiểu hỏi, đó là thứ mà Kim Soái muốn lấy từ cậu có phải không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vân cấp thiên thư còn có tên khác là độn giáp thiên thư, tổng cộng có 3 quyển ghi chép về tất cả các pháp thuật và phù chú của đạo môn. Có người nói sách này là do Tam Thanh ban cho Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư lúc tu luyện lại thu rất nhiều đồ đệ, mọi người cùng nhau tu luyện, dần dà tạo thành quy mô, thành tổ tiên của đạo giáo. Tiểu Mã nghe thế chen vào một câu, chính là bộ sách mà có thể khiến cho con người có phép phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ mà lão Quách đã từng nhắc tới. Cùi bắp cũng có thể tàng hình xem trộm gái tắm. Diệp Thiếu Dương cười cười, đó là nói bậy bạ, độn giáp thiên thư chia làm 3 quyển theo thứ tự là đạo thuật, phù chú, trận pháp, sau lại được gộp thành một quyển, được phân ra dành cho ngoại môn cùng nội môn. Những pháp thuật vô cùng cường đại chỉ có thể truyền thụ cho rất ít người, cho nên định thành pháp thuật nội môn. Có người nói độn giáp thiên thư truyền lại các đời sau đều không trọn vẹn, nhất là sau đời một vị sư tổ Mao Sơn tên là Diệp Pháp Thiện. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, hắn hiện giờ cũng cảm thấy lòng mình dao động, hoài nghi có phải vị Diệp Thiên Sư này là tổ tiên của mình hay không. Chương 209, Mặt quỷ trên vai. Diệp Pháp Thiện tình cờ tìm được một số trang thiên thư thất truyền mà trên đó có ghi lại rất nhiều pháp thuật thâm sâu, sau đó truyền cho đệ tử tu luyện, uy lực vô hạn, cho nên Mao Sơn trở thành một trong những đạo môn đứng đầu mà tôi vừa nãy đã lấy được. Diệp Thiếu Dương có chút kích động nói, một phần trong cuốn độn giáp thiên thư đã thất truyền. Tiểu Mã ngơ ngẩn tại chỗ, mẹ kiếp, thật trâu bò a. Nhưng làm sao cậu có thể xác định đó là thiên thư? Diệp Thiếu Dương nói, còn nhớ rõ lời tôi nói chứ. Bùa chú đạo gia tổng cộng có 4 màu vàng, xanh, đỏ, tím. Bùa màu tím có linh lực mạnh nhất, thường dành cho thiên sư sử dụng, mà kỳ thật người ta tương truyền trong quyển độn giáp thiên thư còn có ghi lại một loại bùa nửa màu ám kim bên cạnh 4 loại bùa lúc trước, hợp lại thành 5 loại bùa, mỗi loại đại biểu cho một thuộc tính trong ngũ hành, như vậy ngũ hành mới có thể đầy đủ. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không ai biết làm thế nào mới có thể vẽ được ám kim phù. P.S. Màu ám kim gần giống như màu trên iPhone 6 vàng gôn nhưng nhạt hơn một chút. Tiểu Mã lúc này mới phản ứng lại, nói rằng, vậy vừa nãy trong sách đã dạy cậu cách vẽ ám kim phù, thông minh lắm. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, kềm chế tâm tình kích động, cho nên, 10 trang sách này nhất định là những trang độn giáp thiên thư đã thất truyền từ lâu. Tiểu Mã trừng to mắt nhìn hắn, vui thay cho hắn. Cười rộ lên, nói rằng, tiểu Diệp tử, hôm nay cậu có thêm thiên thư, có phải càng trâu bò hơn rồi không? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói rằng, vẽ thần phù xem thử trước đã. Lập tức gọi điện thoại cho lão Quách, cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi y có bột vàng, bột bạc và nitrót, một, hay không? Một, nitrót, một hóa chất có màu đỏ, tím, Công thức hóa học là C16H10N4Na2O9S2, có. Lão Quách giật mình nói, tối rồi, đệ muốn những thứ đó làm gì? Đương nhiên có việc, bây giờ huynh mang mỗi thứ một chút đến cho đệ nhé, đến rồi nói tiếp. Diệp Thiếu Dương nóng lòng muốn thí nghiệm ngay lập tức, không đầy nửa tiếng sau, lão Quách đã chạy tới, y là huynh đệ thân thiết cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không muốn gạt y, vì vậy Diệp Thiếu Dương liền kể hết chuyện đã trải qua trong thiên sư bài cho y nghe. Lão Quách nghe xong thì ngồi trên ghế salon không khép nổi miệng, là một đệ tử ngoại môn Mao Sơn, y cũng biết độn giáp thiên thư trân quý đến độ nào, mà những trang thiên thư thất truyền đã lâu, ám kim thần phù. Lão Quách chợt đứng phắt dậy, cầm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, kích động nói, mau thử đi, y lập tức lấy ra bột vàng, bột bạc và một cái mâm thiết giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đổ hai loại bột theo tỷ lệ vào trong mâm, pha thêm một ít nitrót rồi điều phối hỗn hợp. Cái đỏ đỏ này là gì thế? Tiểu Mã hỏi, nitrót, một loại quặng kali nitrat. Lão Quách trả lời, có tác dụng tương tự như chu sa nhưng đắt hơn chu sa nhiều, có thể còn đắt hơn vàng, chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt. Phương pháp điều phối ám kim thần phù trong thư tịch Mao Sơn cũng có ghi lại, chỉ tiếc là thiếu cách vẽ thần phù, cho nên trước đây cũng có không ít thiên sư đã từng vẽ thử nhưng đều thất bại. Tiểu sư đệ, đệ sẽ sáng tạo nên lịch sử. Lão Quách thấy pháp dược được điều chế xong, hết sức kích động nói, Diệp Thiếu Dương ngược lại rất tỉnh táo, lấy ra một lá bùa tím mình thường dùng đặt lên bàn, dùng một cây bút vẽ phù chấm lên mâm pháp dược, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những cách vẽ thần phù mình đã đọc được trên thiên thư, mà trong thiên thư lại có mười mấy loại thần phù. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút phức tạp, lo lắng cho dù mình có vẽ xong cũng khó mà thi triển được, vì vậy chọn một cách đơn giản nhất để vẽ lên bùa. Tiểu sư đệ, đây là bùa gì? Lão Quách nhìn đường nét trên bùa, hỏi, phần thiên phù, một cấp tiến hóa của thiên hỏa phù. Trong nháy mắt, hắn đã vẽ xong lá bùa, chỉ thấy từng đường nét màu ám kim trên lá bùa mơ hồ sắp sửa lưu động. Lão Quách hai mắt phát sáng, lớn tiếng khen, ám kim thần phù quả nhiên khác biệt. Tiểu sư đệ, mau cho chúng ta biết uy lực của nó. Diệp Thiếu Dương tay cầm lấy thần phù, vừa định thi triển, tự nhiên nghĩ đến một vấn đề, không có chỗ thi triển. Phần thiên phù là một loại bùa có tính công kích, phải gặp tà khí mới có thể kích phát uy lực, nói đơn giản là phải dùng bùa đánh vào quỷ yêu hay tà linh mới có thể phát huy tác dụng, nhưng lúc này, Diệp Thiếu Dương liếc ngang liếc dọc, đi đâu tìm quỷ hoặc tà linh bây giờ, sau khi hắn biểu lộ ý kiến, lão Quách và Tiểu Mã cũng lập tức choáng váng. Tiểu Mã nhìn trái phải, gãi đầu nói, gần đây có quỷ không, làm gì có nhiều quỷ như vậy để cho chúng ta bắt. Diệp Thiếu Dương cũng thấy khó khăn, bình thường muốn yên thì gặp quỷ. Bây giờ muốn gặp quỷ thì lại không thấy con nào, đi nghĩa trang hay bãi tha ma thử xem sao. Lão Quách nói, Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu, không thể được, nếu như đệ thất bại thì không sao, nếu như thành công thì quỷ hồn sẽ không đỡ nổi uy lực của phần thiên phù, chúng ta cũng không thể tùy tiện dùng trên người quỷ hồn. Lão Quách nghĩ cũng phải, nói rằng, vậy đi tìm xem có ác quỷ nào hay không. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút thì thấy cũng chỉ có cách này. Dù sao hắn cũng muốn thử nghiệm uy lực của phần thiên phù càng sớm càng tốt, vì vậy mọi người liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra bên ngoài thử thời vận. Vừa mở cửa, hắn nhìn thấy có hai người một nam một nữ từ dưới lầu đi lên. Thấy Diệp Thiếu Dương, một người trong đó lập tức nói, Diệp tiên sinh, chủ nhân của tôi tới tìm ngài. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, định thần nhìn lại thì nhận ra đó là người nam trung niên trước đây bị hắn đuổi đi. Hắn lập tức khoát tay áo, nói, tôi đang bận. Đừng quấy rầy, hắn tùy tiện đảo mắt nhìn người nữ tử kia một cái, vẻ mặt đang ở trạng thái bực mình lập tức chuyển thành ngây dại. Cô gái kia có vóc dáng cao ráo, thon thả, mặc trang phục màu đen, tóc xõa dài nhuộm vàng óng ánh, trên mặt đeo một cái khẩu trang lớn, chỉ để lộ ra hai hàng lông mày, mặc dù vành mắt đã đen do mất ngủ nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác rất đẹp. Diệp Thiếu Dương tin tưởng khuôn mặt phía dưới lớp khẩu trang cũng tương xứng với vóc dáng của nàng. Bất quá, thứ làm cho hắn kinh ngạc cũng không phải là dung mạo của nàng, mà là vật đang nằm trên bả vai phải. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào bả vai phải của nàng, khẽ nhếch miệng cười. Diệp Thiếu Dương nhướng người sang một bên, nói, vào nhà trước rồi hãy nói. Chờ hai người đi vào nhà rồi, Tiểu Mã mới tiến lên thì thầm vào bên tai Diệp Thiếu Dương, buồn bực nói, sao cậu đổi thái độ lẹ vậy, có người đến giúp chúng ta rồi, đỡ phải đi ra ngoài tìm kiếm lệ quỷ, đương nhiên tôi phải bày tỏ lòng cảm tạ một chút. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, sau đó như chợt hiểu ra, nói, ý cậu là trên người nàng ta có quỷ. Diệp Thiếu Dương im lặng không lên tiếng, đi theo phía sau hai người vào phòng khách. Cô gái kia ngồi xuống ghế salon, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, rất lễ phép nói, xin chào, ngài là Diệp Thiên Sư có phải không? Tôi có nghe Tiểu Thang nói ngài có biện pháp thu phục, quỷ trên người tôi, thanh âm của nàng rất êm tai, Diệp Thiếu Dương híp mắt, hỏi, xưng hô thế nào đây? http://trini.net cô gái do dự một chút rồi nói, gọi tôi là Tiểu Tạ đi. Đây là phụ tá của tôi, Thang Hải, lúc đầu hắn không biết ngài là ai cho nên vô tình đắc tội, tôi thay mặt hắn xin lỗi ngài. Thang Hải lập tức cúi người xin lỗi Diệp Thiếu Dương, thái độ chân thành khẩn thiết. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Tiểu Tạ, giơ ba ngón tay ra, nói, muốn thu phục quỷ trên người cô, 30 vạn. Tiểu Tạ mở to hai mắt nhìn hắn, nói, thứ cho tôi nói thẳng, ngài có biết thứ gì đang bám lấy tôi không? Diệp Thiếu Dương đưa tay vào thắt lưng lấy ra một cái gương bát quái đặt trước mặt Tiểu Tạ, nói, cô tự nhìn đi. Tiểu Tạ sửng sốt, kiểm tra ngũ quan mình một chút thì không thấy có chỗ nào khác thường. Thế nhưng vừa định mở miệng hỏi thì ánh mắt nàng chợt đảo qua mặt gương, lập tức phát hiện ra trên bả vai mình có một cái mặt quỷ. Trời ạ, chương 210, thực mộng quỷ. Tiểu Tạ vừa liếc mắt nhìn thì thấy thứ này gần giống như một con người, thế nhưng tướng mạo thì không có cách nào hình dung được sự quái dị. Toàn thân nó xanh biếc, tựa hồ trên người chảy một lớp dịch nhờn nào đó. Tiểu Tạ thấy nó đang ngồi trên bả vai mình, hai tay ôm cổ mình, thè lưỡi ra liếm cổ của mình. Đột nhiên, vật kia biết mình bị phát hiện, nó nhìn thoáng qua tấm gương, lập tức xoay người nhảy lên, muốn chạy. Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, giơ tay đánh một chưởng lên đỉnh đầu nó, vật kia hú lên một tiếng quái dị, trên người toát ra một luồng khói đen, lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi nằm rạp xuống đất, hung dữ nhìn Diệp Thiếu Dương. Bị phá chân thân, không cần dùng gương bát quái, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn thấy nó. Tiểu Tạ sau khi phục hồi tinh thần lại thì thét lên một tiếng chói tai rồi lùi về phá cánh cửa. Thang Hải giang hai tay che trước người nàng, vẻ mặt cũng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu Mã và Lão Quách không hoảng sợ mà bắt đầu nghiên cứu nó từ đâu đến đây. Tiểu Mã đứng bên cạnh Tiểu Tạ nhìn chằm chằm vào con quỷ xanh, trong giọng nói chỉ có hiếu kỳ, không có một chút sợ hãi. Thực mộng quỷ, Lão Quách nói, là một loài quỷ âm xanh rất bình thường tại âm phủ. Khi đến dương gian, nó thích hút mồ hôi của các cô gái để tu luyện. Ban đầu chỉ là hút mồ hôi, sau đó là uống máu. Tiểu Mã sờ lên cằm, lắc đầu, cảm khái nói, con quỷ này xấu vãi. Tiểu Tạ cảm thấy muốn ngất, lại nghe thấy Tiểu Mã vẫn còn bình luận vóc dáng con quỷ này thế nào, nhất thời có chút không thể tin được, lẩm bẩm nói, các anh không sợ, đánh được, không phải sợ. Lão Quách cười cười, đánh không lại, tôi cũng không sợ. Tiểu Mã chết miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, không phải có hắn ở đây sao, có gì mà phải sợ. Tiểu Tạ cùng Thang Hải lập tức đưa mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn tướng mạo tà ác của con quỷ, lại nhìn lớp da xanh biếc của nó, nét mặt vô cùng ung dung, trái lại với biểu hiện vô cùng khẩn trương của nó. Nó không ngừng lui về phía sau, đột nhiên phát ra một tiếng gầm mang theo tuyệt vọng, hai chân đạp một cái, bổ nhào về phía Diệp Thiếu Dương, miệng há ra, phun ra một búng chất lỏng màu xanh lục. Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra đào một kiếm trắng ở trước người, cẩn thận chấn văng lớp chất lỏng kia. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ chất lỏng bắn lên vách tường đang phát sinh một mùi hôi thối, không khỏi mắng một tiếng, đáng chết, làm bẩn nhà của ta. Vừa nhìn lại, thực mộng quỷ đã bổ nhào tới nhưng không tấn công mà lại kêu lên một thanh âm kỳ quái, trong mắt lóe lên đủ mọi màu sắc, nhanh chóng biến ảo, nhìn lâu có chút chóng mặt. Đám người Tiểu Tạ đầu óc choáng váng, có cảm giác muốn ngủ, đến lúc này mà còn muốn mê hoặc lòng người, ta không tha cho ngươi được. Diệp Thiếu Dương lăng không nhảy lên cao, bắt một pháp quyết vỗ vào đầu thực mộng quỷ còn muốn chống cự nhưng Diệp Thiếu Dương đã nhẹ nhàng bắt lấy nó, tay phải cầm một tờ linh phù dán lên người nó, lập tức thu nó vào tờ phù, hắn sờ sờ trên tay mình thì phát hiện tất cả đều là dịch nhờn màu xanh, loại dịch này có chứa âm khí quỷ vực, có tính ăn mòn đối với cơ thể người. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương căn bản không có tác dụng, chỉ làm cho hắn buồn nôn, vì vậy hắn lập tức đến phòng vệ sinh rửa tay. Khi đi ra, hắn phát hiện Tiểu Tạ cùng Thang Hải đang đứng nguyên tại chỗ, trừng to mắt nhìn hắn, không, không có việc gì hả? Tiểu Tạ run rẩy hỏi, không sao, có việc gì là việc gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua vách tường xanh lét, cả phòng đều tràn ngập mùi hôi thối, quay đầu nói với Tiểu Mã, cho cậu 200 ngàn, đi lau tường cho sạch sẽ đi, có mỗi 200 bèo. Tiểu Mã vô cùng khó chịu, 200 mà còn chê ít. Cậu nhiều tiền đến mức thành đại gia rồi à, có làm không? Tiểu Mã vừa nghĩ, chim sẻ cũng là thịt, thịt chó cũng là thịt, lau một mặt tường cũng không quá đến nửa giờ công sức, 200 ngàn cũng thực không ít, vì vậy đến buồng vệ sinh lấy một thùng nước, tìm một cái khăn lau, bắt đầu lau tường. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cầm chổi và cây lau nhà lau dọn chất lỏng trên sàn nhà. Cứ như vậy, ba người họ hoàn toàn gạt hai người Tiểu Tạ sang một bên. Tiểu Tạ trừng to mắt nhìn bọn hắn, nghĩ thầm ba vị pháp sư này lợi hại như vậy mà lại chỉ sinh hoạt giống như một gia đình bình thường, không có cảm giác gì là tiên phong đạo cốt, Diệp Thiên Sư. Tiểu Tạ cuối cùng vẫn nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng, con mẹ nó, cấm lười biếng đấy, trần nhà cũng phải lau sạch. Diệp Thiếu Dương mắng Tiểu Mã một tiếng, vừa lau chùi, vừa quay đầu hỏi, sao, con? Quỷ kia đâu? Tiểu Tạ hỏi, thu phục rồi, nó là cái gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến quyền lợi dành cho khách hàng, tận tình vãi, vì vậy kể lại chuyện thực mộng quỷ cho nàng nghe một lần. Tiểu Tạ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách gần đây tôi luôn gặp ác mộng, hóa ra là do nó quấy phá. Tiểu Tạ sờ lên cổ, thì thào nói, nghĩ thầm mấy ngày gần đây mình đều cảm thấy ngứa cổ, hóa ra là do quỷ ngồi lên vai mình, liếm cổ của mình, toàn thân run lên, cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Vậy, Diệp Thiên Sư, con quỷ kia đã bị ngài bắt rồi, về sau sẽ không phá phách tôi nữa chứ? Đương nhiên không. Tiểu Tạ thở vào một cái, cảm kích nhìn hắn, nói, mong Diệp Thiên Sư gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi sẽ trở về chuyển tiền cho ngài, việc gì phải gấp, đợi sự tình xong xuôi cũng không muộn mà. Diệp Thiếu Dương cầm cây lau nhà vừa lau ngang vừa nhìn nàng nói. Tiểu Tạ lắp bắp kinh hãi, lúng ta lúng túng hỏi, tôi không hiểu, mọi chuyện không phải đã xử lý xong rồi sao, quỷ cũng đã bị bắt rồi cơ mà, cô nói cái này à? Diệp Thiếu Dương chỉ linh phù trong tay, con quỷ này chỉ có giá trị 2 vạn, xem lại cách cô cầu cứu tôi miễn phí cho cô. Trên người của cô còn có một con quỷ nữa, con quỷ kia trị giá 30 vạn, thậm chí còn nhiều hơn nữa, P.S. Quỷ cũng bán được tiền nha anh em, á. Tiểu Tạ run lên, những người còn lại cũng chấn động, kể cả Lão Quách. Lão Quách bèn dùng thất diệp thảo xoa xoa lên mắt, giờ mới thấy trên người Tiểu Tạ tràn ngập âm khí, có điều không thấy con quỷ kia đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Tạ, nói, những pháp sư cô tìm trước kia không ai dám làm mà đều chạy hết, cô có biết vì sao không? Không phải là thực mộng quỷ mạnh mà là do tà vật kia trên người cô quá mức hung tàn, bọn họ không dám động thủ. Lời vừa nói ra, Tiểu Tạ cơ hồ đứng không vững, run rẩy khẩn cầu hắn, nó là con quỷ gì, ở đâu, cầu đại pháp sư mau mau giúp tôi. Diệp Thiếu Dương khoát tay, nói, vật kia không có ở trên người cô, tôi cũng không đoán ra nó là cái gì, chỉ có thể thông qua âm khí nồng đậm để đoán rằng nó rất lợi hại. Tiểu Tạ sững sờ nói, vậy vì sao nó đột ngột rời khỏi người tôi? Bởi vì cô đến cầu cứu tôi, nó sợ tôi, không phải vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn đắc tội với tôi. Người sợ quỷ là bình thường, nhưng đối mặt với một thiên sư Mao Sơn, bất kể là quỷ dương gian hay là âm phủ, thấy hắn đều lẩn tránh rất xa, tuyệt không có con nào dám tới gần hắn, kể cả quỷ khấu cũng tuyệt đối không muốn đắc tội hắn. Cho nên Diệp Thiếu Dương chỉ biểu đạt một sự thật, hắn cảm thấy không có gì, nhưng lời này lọt vào trong lỗ tai Tiểu Tạ làm cô giật mình không thôi, cảm giác cuối cùng mình đã gặp được tuyệt thế cao nhân, lập tức khẩn cầu nói, thỉnh đại pháp sư nhất định phải cứu tôi. Tôi đã lấy tiền chắc chắn sẽ làm. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, bất quá tôi cũng rất tò mò, một người bình thường như cô làm thế nào lại đắc tội với một vật hung tà như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.